Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên màn hình vẫn đang phát tiếp Khương Lưu Huỳnh đã bị điện giật ngã gục xuống đất. Chỉ còn chút hơi thở yếu ớt, cô chỉ có thể nghe thấy Bạch Hoài Sơn từ tốn nói với mình. Còn chip trong cơ thể cô có thể bất cứ lúc nào cho tôi biết cô ở đâu, đã làm gì, hay thậm chí là đang nghĩ gì. Vì vậy, đừng tưởng rằng thay đổi cách thức lần này thì tôi sẽ không biết. Từng lời nói của người đàn ông như những lưỡi đê, a, o sắc bén ném về phía họ. Trong cơ thể của Khương Lưu Huỳnh còn bị cấy chip ư, điều này khác gì đối xử với cô ấy như một con vật. Thật sự chẳng coi cô ấy là con người, tội nghiệp quá, hu hu hu, tôi sắp khóc nữa rồi. Chỉ nghe đến việc cấy chip thôi là đã hình dung ra việc phải rạch da cô ấy ra để cấy vào, chắc chắn rất đau đớn. Bạch Hoài Sơn nói xong liền cúi xuống quan sát cô gái vẫn đang tê, r, e, n, t, r, u, o, n, g, như thể đang đánh giá một món đồ vật. Không hề có chút cảm xúc dư thừa nào, vì trong mắt ông ta, ngoại hình của Khương Lưu Huỳnh chẳng khác gì các mẫu thí nghiệm khác. Cô cũng chẳng khác gì phiên bản trước của chính mình, ngoại trừ việc cơ thể cô. Lần đầu tiên run rẩy dữ dội đến vậy, cảm xúc của cô dường như không ổn. Nhận thấy điều đó, Bạch Hoài Sơn lập tức đưa tay ra bóp chặt cằm cô. Làn da lâu ngày không thấy ánh sáng mặt trời trông nhợt nhạt, hai bên tóc đen dài thẳng rũ xuống. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy trên gương mặt cô xuất hiện những giọt nước mắt trong suốt. Sao lại khóc nữa rồi? Một câu nói của Bạch Hoài Sơn khiến mọi người hiểu ra. Hóa ra lúc này Lưu Huỳnh vẫn có thể rơi nước mắt bình thường. Tôi cứ tưởng cô ấy sinh ra đã chỉ có thể khóc ra nước mắt màu đỏ. Các người đến muộn quá rồi. Tôi nhớ ngày đầu tiên, khi A Huỳnh còn nhỏ, cô ấy khóc vẫn là bình thường. Tôi cứ tưởng mọi người đều biết chuyện này. Khương Lưu Huỳnh nức nở không thành tiếng, nước mắt tuôn rơi không ngừng, đôi mắt cũng bắt đầu sưng đỏ. Mặc dù cô mới 13 tuổi, nhưng giờ đây đã có nét đẹp của một thiếu nữ. Cằm nhọn và thon, đôi mắt to tròn như mắt nai con. Nếu là người khác nhìn thấy cảnh này, có lẽ sẽ ngay lập tức lo lắng mặc quần áo cho cô, chứ không để cô nằm trên sàn mà khóc như vậy. Nhưng Bạch Hoài Sơn chỉ quan tâm đến chất lỏng đã được tiêm vào cơ thể Khương Lưu Huỳnh, nghiến răng đe dọa. Ngừng khóc ngay cho tôi, nếu không, đừng trách tôi làm ra chuyện tồi tệ hơn. Lực đạo tay ông ta bóp cằm cô ngày càng mạnh, nhưng nước mắt cô không ngừng lại, mà ngày càng nhiều hơn. Chuyện tồi tệ, còn hình phạt nào cô chưa từng trải qua? Còn ý nghĩ nào cô chưa từng nghĩ đến? Nếu thật sự muốn trừng phạt cô, vậy thì hãy nhẫn tâm hơn nữa đi. Hãy để cô ngừng thở, mãi mãi rời khỏi nơi này. Hãy để cô mang theo những ký ức còn sót lại về gia đình, bố, mẹ, các anh trai. Đã gần 10 năm rồi, chắc mọi người cũng sắp quên mất hình bóng của cô, phải không? Chỉ đáng tiếc rằng Lưu Huỳnh không bao giờ có thể trở về nhà nữa. Khương Lưu Huỳnh cam chịu nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng những ký ức ít ỏi thời thơ ấu. Nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt dây rơi xuống liên tục. Hành động trông có vẻ thỏa hiệp, nhưng thực chất là sự phản kháng này càng khiến Bạch Hoài Sơn nổi giận hơn. Ông ta hét lớn, đừng khóc nữa. Trong phòng thí nghiệm, tiếng hét của ông ta còn vang dội lại. Nhưng ngay lúc đó, màn hình bỗng nhiên chuyển sang màu đen. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Lại là điện giật sao? Hay là một cách trừng phạt khác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao đột nhiên không phát nữa? Mọi người đều căng thẳng nín thở. Huỳnh Huỳnh của chúng ta vốn đã rất đáng thương rồi. Khóc một chút thì sao? Còn hơn là tự sát, đúng không? Rơi vài giọt nước mắt chẳng lẽ phá hủy được thí nghiệm của các người à? Nếu cách đơn giản nhất để xả cảm xúc như việc khóc cũng không được phép, vậy cuộc sống của cô ấy những năm qua sẽ tuyệt vọng đến mức nào? Rốt cuộc là chuyện tồi tệ gì? Rốt cuộc là điều gì? Khương Tư Niên vừa đau khổ vừa phẫn nộ, đập mạnh vào thanh chắn bên giường, hét lớn. Bạch, Bạch Hoài Sơn, tại sao ông lại làm như vậy? Ông với mẹ chúng tôi là bạn bè mà. Khương Tư Niên vừa nói, nước mắt vừa lăn dài. Vì bây giờ những gì đang xảy ra, họ đều không biết gì cả. Hơn nữa, anh ta đã theo dõi từ ngày đầu tiên, vậy mà ngay cả việc màu nước mắt của em gái thay đổi từ lúc nào, anh ta cũng không nhớ được. Hay là, họ chưa bao giờ quan tâm đến Huỳnh Huỳnh, trước đây là vậy, bây giờ cũng thế. Họ chỉ chăm chăm vào những hành vi sai trái của mình, mơ tưởng xem làm cách nào để được cô tha thứ. Thành Du, chúng ta sai rồi, sai quá rồi. Từ đầu đến cuối, chúng ta vẫn chỉ nghĩ đến bản thân. Đối với Huỳnh Huỳnh, chúng ta không nên chỉ có cảm giác tội lỗi. Chúng ta còn phải yêu thương em ấy. Em ấy là em gái ruột của chúng ta. Khương Tư Niên siết chặt cổ tay đang tiêm thuốc của Khương Thành Du. Lời nói này như một cú sốc làm thông suốt toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể anh ta. Hạt dẻ rang đường, cạch, ngay giây tiếp theo, màn hình bỗng nhiên sáng lên. Những người sống trong khu biệt thự cao cấp trị giá hàng chục triệu đồng đồng loạt hét lên, trong khi trên đường phố, mọi người dừng lại, sững sờ nhìn màn hình lớn phát trực tiếp bên ngoài các trung tâm thương mại. Ánh sáng chói lòa, bàn mổ lạnh lẽo, kẹp phẫu thuật. Và đôi mắt bị rạch một đường, máu. Người đeo kính thấy tận mắt cây kim mỏng manh đờ, mờ vào đôi mắt của chính mình, hết lần này đến lần khác, cuối cùng lấy ra một miếng thịt đỏ rực còn đẫm máu. Ông ta đang mổ lấy thịt trong mắt của Khương Lưu Huỳnh. Nhưng, tại sao, chẳng lẽ ông ta muốn khiến Lưu Huỳnh mù, cướp đi nhãn cầu của cô? Hay là, để Huỳnh Huỳnh không còn rơi nước mắt, ông ta đã cắt bỏ tuyến lệ của cô ấy? Rất nhanh, toàn bộ quá trình diễn ra trôi chảy như nước chảy mây trôi, nhưng sự kinh hoàng của mọi người vẫn còn kéo dài mãi. Chỉ thấy vào khoảnh khắc tuyến lệ của Khương Lưu Huỳnh bị lấy ra, vết thương của cô bắt đầu lành lại với tốc độ như bị tua nhanh. Bằng mắt thường, mọi người có thể thấy từng lớp thịt hợp lại. 17 phút 56 giây, ngày càng tốt hơn. Cô nên trân trọng thuốc cây A912 mà tôi tiêm cho cô. Nó giúp cô trở nên hoàn hảo hơn, mạnh mẽ hơn. Bạch Hoài Sơn khẽ cất tiếng nói, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Ánh mắt ông ta nhìn cô dịu dàng như đang nhìn đứa con của mình. Nghe đến mốc thời gian này, mọi người mới nhận ra, hóa ra không phải là vết thương lành ngay lập tức, mà là đã kéo dài 17 phút. Bạch Hoài Sơn thậm chí không hề xử lý gì cho cô, cứ thế rạch toang thịt của cô rồi bỏ mặc. Và từ lời ông ta nói, có thể thấy đây không phải lần đầu tiên. Lần này là 17 phút, vậy lần trước thì sao? Lần trước nữa thì sao? 30 phút, 1 giờ, Lưu Huỳnh khi ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cứ thế để cô chờ, chờ tự lành. Nếu thuốc tê còn tác dụng thì không sao, nhưng thuốc tê hết rồi thì sao? Không ai dám tưởng tượng thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tư Niên cũng không dám tưởng tượng. Anh ta tự trách mình, ngã khỏi ghế, quỳ xuống đất. Sao ông ta lại không chữa trị cho Huỳnh Huỳnh? Sao ông ta có thể bỏ mặc em ấy như thế? Huỳnh Huỳnh đau thì sao? Muốn khóc nhưng không khóc được thì sao? Lời của Khương Tư Niên nhanh chóng kéo Khương Thành Du đang trốn tránh thực tại vào cơn ác mộng trong trí tưởng tượng của anh. Trong mắt Khương Thành Du đột nhiên xuất hiện những ảo giác kỳ lạ. Những vệt đỏ kinh hoàng, như thể chảy ra từ chính cơ thể mình. Nhưng, anh ta không thể tìm thấy vết thương, vì anh ta đã chìm vào chất lỏng pha lẫn máu. Xung quanh chỉ có tiếng tít tít của đồng hồ điện tử. Tiếp theo, lại là lửa. Lửa bùng cháy dữ dội. Anh bị nhốt trong đám lửa. Kim tiêm, sao lại biến thành kim tiêm rồi? Một đống lớn kim tiêm chồng chất lên nhau. Rất nhiều người mặc áo trắng đuổi theo anh. Khương Thành Du không biết những hình ảnh này đến từ đâu. Chỉ cảm thấy trái tim đau nhói, như thể sắp nổ tung trong lồng NGC bất cứ lúc nào. Còn Khương Tư Niên vẫn chìm đắm trong ảo tưởng của mình, liên tục lặp lại. Xin lỗi em gái. Anh không ngờ em đã phải sống khổ sở như vậy. Anh cũng không ngờ Bạch Hoài Sơn lại làm những điều đó với em. Anh nhất định sẽ khiến ông ta. Đủ rồi, khụ khụ khụ, anh đừng nói những lời vô ích này nữa. Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, nghĩ lại cũng chẳng thay đổi được gì, khụ khụ. Khương Thành Du nói được hai câu lại ho sặc sủa. Lần cuối cùng ho ra, u đỏ cũng theo đó trào ra. Lúc Khương Tư Niên vừa ngẩng đầu định mắng, u phun thẳng vào mặt anh ta. Ngay lập tức, Khương Tư Niên sững sờ. Cậu vừa nôn máu, có phải tim có vấn đề rồi không? Trong khi đó, câu nói tiếp theo của Bạch Hoài Sơn trong buổi phát trực tiếp khiến tất cả mọi người tức giận đến mức đồng loạt lên tiếng chỉ trích. Trên người cô, chỉ có trái tim này là đáng giá nhất, hiểu chưa? Những trò tự hại bản thân như cắn lưỡi, giấu kim tiêm, ổ tay, tôi không quan tâm. Nói xong, đầu ngón tay của ông ta cắm vào vết thương vừa mới liền lại của thiếu nữ. Ông ta mạnh tay xoáy ra một vết lõm, sau đó chấm chút M, Á, U lên và đưa vào miệng ngậm, biểu cảm thỏa mãn, như thể đang thưởng thức một món sơn hào hải vị. Ngón tay của Khương Lưu Huỳnh run lên, cô cố cử động đôi môi tê cứng, ngập ngừng nói. Vậy, ông, lấy đi, trái tim của tôi, không, được, sao, cô không mong cầu ai đó cho cô một trái tim mới, bây giờ cô chỉ muốn C, H, E, T nhanh hơn nữa. Niềm tin đã nâng đỡ cô suốt gần một năm qua giờ đây đã hoàn toàn bị phá hủy dưới sự hành hạ của những thiên thần áo trắng. Này, cuối cùng cô đã học được cách buông xuôi, hiểu ra rằng cô sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nơi này. Cho dù cô lớn lên thật nhanh, sức lực cô mạnh đến mấy, cô vẫn không thể trốn thoát. Bố mẹ, các anh trai của cô cũng sẽ không đến cứu cô nữa. Có lẽ ấy, đầu ngón tay của Bạch Hoài Sơn ấn lên N, G, Ự, C cô. Ánh mắt thoáng vẻ khó lường, thì thầm. Bạch Hoài Sơn thật kinh tởm, ăn M, Á, U người khác. Ói, cảm giác như ông ta có sở thích quái đản nào đó, kiểu nghiên cứu cơ thể con người. Chẳng phải gia đình họ vốn đã là hào môn rồi sao? Cần gì phải liều lĩnh kiếm tiền kiểu này? Người trên nói đúng rồi, ông ta chính là loại người tàn nhẫn như vậy. Nói ông ta là người đã là khen ngợi quá rồi, phải nói là không bằng cầm thú. Thật không hiểu nổi trước đây ông ta còn làm từ thiện giúp trẻ mồ côi cơ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể, những gì mọi người nhìn thấy bây giờ mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Còn những đứa trẻ mồ côi kia cuối cùng đi đâu, không ai biết cả. Do căn bệnh nặng của Khương Thành Du, mới giữa trưa mà Khương Tư Niên đã bị buộc phải rời khỏi phòng bệnh. Mặc dù buổi livestream vẫn đang tiếp tục, nhưng anh ta cũng đành tạm gác lại. Dù gì bây giờ cũng là thời điểm quan trọng của Thành Du. Phẫu thuật tim là một việc đầy rủi ro, anh ta phải kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài. Điều quan trọng nhất là trái tim mới phải mất 5 tiếng nữa mới được vận chuyển đến. Cho dù trái tim của tiện nhân Khương Oản Oản kia sắp hỏng, ít nhất cũng phải chịu đựng được 5 tiếng nữa rồi hãy hỏng. Tối nay đành phải xem lại buổi phát lại thôi. Xin lỗi, Huỳnh Huỳnh, lát nữa anh sẽ quay lại. Khương Tư Niên thở dài một tiếng. Nhưng có anh ta hay không cũng chẳng khác gì, bởi hiện tại mọi sự chú ý trong buổi livestream đều đang đổ dồn về phía Bạch Ly Vị. Cứu tinh, một thời, bố anh không có ở đây, nên bây giờ mọi người chỉ còn biết xả giận lên anh. Bạch Ly, anh mang theo bố anh, cả hai lăn ra C, H, E, T cho tôi. Nếu không, có một ngày nào đó tôi sẽ đến ngay trước tòa nhà của các anh mà C, H, E, M, C, H, E, T các anh. Tôi chỉ muốn biết một điều, anh có biết bố anh là kẻ biến thái như thế này không? Và anh có biết gì về những việc mà gia tộc Bạch Thị các anh đã làm không? Bạch Ly. Bạch Ly, xin hỏi, anh tự trói mình lại thế này là để câu view hay thực sự là để chuộc tội? Nghĩ đến đây, mọi người đều thông suốt. Hóa ra việc Bạch Ly tự trói mình và sám hối với Khương Lưu Huỳnh, những động tác giãy giụa, những tiếng gào thét của anh thực chất đều là để xin lỗi. Vớ vẩn. Tôi không tự trói mình, Bạch Ly phẫn nộ hét lên, nhưng lần này, anh nhận ra. Livestream có thể phát rồi, anh nghe thấy tiếng của chính mình vọng lại từ buổi livestream. Ngay lập tức, anh khẩn cầu giúp đỡ, cứu tôi, mau cứu tôi, Huỳnh Huỳnh đang ở trong tay đám người trong phòng thí nghiệm kia, tôi phải đi cứu cô ấy. Mọi người đều ngơ ngác, không hiểu Bạch Ly lại phát điên gì nữa, bắt đầu diễn kịch câm, còn về câu nói trước đó của anh thì. Chúng tôi hiểu rồi. Là Khương Lưu Huỳnh trói anh lại đúng không? Đáng đời, thật mong người nhà họ Khương cũng bị cô ấy trói lại như vậy. Bạch Ly sắp phát điên, bất chấp hình tượng mà lắc đầu điên cuồng, gào thét, cố gắng nhảy dựng lên cùng với chiếc ghế, nhưng thất bại. Anh chỉ có thể giống như một con quỷ, vừa la hét vừa cầu xin. Thả tôi ra, nghe thấy không? Tôi sẽ trả tiền, các người muốn bao nhiêu, hoặc muốn gì cũng được, mau ra đây, nhanh lên. Ra đây đi, liên tục hét đến 5 phút đồng hồ mà chẳng ai đáp lại, nghĩ đến việc Khương Lưu Huỳnh rơi vào tay đám người xấu kia, anh càng hoảng loạn hơn. Lần này, ngay cả chút thể diện cuối cùng anh cũng không cần, trước mặt hàng tỷ khán giả, anh bắt đầu cầu xin. Cứu Khương Lưu Huỳnh, làm ơn, xin mọi người mau đi cứu Huỳnh Huỳnh, cô ấy bị bắt cóc rồi, sẽ C, H, E, T mất, cô ấy không có tôi thì thật sự sẽ C, H, Ế, tê mất. Hu hu hu, các người muốn tôi làm gì cũng được, tôi không thể. Không thể sống thiếu cô ấy. Buổi livestream vẫn đang phát hình ảnh Khương Lưu Huỳnh trong phòng thí nghiệm, những cảnh tượng kinh hoàng mà không ai dám nhìn thẳng. Họ đối xử với cô như một con vật, không cho cô mặc quần áo, nhốt cô trong một chiếc bình thủy tinh, rút M, Á, U của cô, và tiêm vào cơ thể cô đủ loại dung dịch khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cảm giác đau đớn, uất hận của cô, khán giả thậm chí có thể cảm nhận được. Nhưng tuyệt nhiên không hề thấy niềm vui, chỉ có đau khổ và giận dữ. Mọi loại đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần đều đổ dồn lên người cô bé mới 13 tuổi này. Thỉnh thoảng, người ta còn nghe thấy đám nhân viên thí nghiệm cố tình giải thích, như trêu đùa, đây là chất độc được chiết xuất từ nhện Brazil. Nó sẽ khiến hệ thần kinh mất kiểm soát, khó thở, và chỉ một chút xíu đau thôi. Đây là thạch tín, S2O3, chúng ta thử xem sao nhé. Xong bức thử độc này thì chúng tôi sẽ thả cô đi. Ngoan nào, cố chịu thêm chút nữa thôi. Sẽ không đau lắm đâu, sẽ không đau lắm đâu. Lần nào cũng là những lời nói dối quen thuộc ấy, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Đau đớn thể xác và tra tấn tinh thần khiến cô biến thành một con rối gỗ vô cảm. Cuối cùng, chỉ có hai từ, rời đi và trở về nhà mới có thể khiến cô phản ứng. Cách chương.